chương 111. Còn không ngại xấu mặt sao? Phó Thiên Thiên nheo mắt lại nhìn Trần Quang Hải. Sau đó cô nhìn lướt qua Lư Sảo Nghiên, đang rất đắc ý. Cô liền hiểu ra, bọn họ muốn bắt đầu biểu diễn. Ngón tay cái trên bàn tay phải của Phó Thiên Thiên khẽ vuốt lên mu bàn tay trái, lạnh lùng nhìn Trần Quang Hải. Ồ, thứ trong tay anh là của tôi đưa cho anh sao? Ánh mắt của Phó Thiên Thiên mang theo sự lạnh lùng, khiến Trần Quang Hải hoảng sợ, chột dạ không dám nhìn vào mắt cô. Là đồ riêng của tôi. Không phải của cô cho. Nếu đã không phải của tôi cho, thì tại sao lại phải xin lỗi tôi? Bởi vì... Trần Quang Hải ấp a ấp úng. Bởi vì... Lư Giảo Nghiên quát to, ra lệnh cho người giúp việc đang ở bên. Đừng nghe hắn nói vớ vẩn, lấy đồ trong ngực áo của hắn ra. Tôi muốn xem hắn đang giấu thứ gì. Hai người giúp việc liền tiến lên, cương quyết lấy món đồ Trần Quang Hải đang giấu trong ngực áo ra. Đương nhiên là Trần Quang Hải dốc hết sức để bảo vệ món đồ đó. Cuối cùng, hắn không địch lại hai người kia nên đã bị họ lấy món đồ ra. Ngay sau khi Trần Quang Hải thả tay ra, một sấp ảnh từ trong ngực hắn rơi ra ngoài. Trong nháy mắt, những tấm ảnh chụp rơi rải rác đầy dãy sàn nhà, rơi xuống bên chân mọi người. Lư Giảo Nghiên còn chưa nhìn thấy nội dung trên tấm ảnh, đã ôm mặt kêu lên. Mau đem những thứ bẩn thỉu này đi, mau lên! Mọi người vốn dĩ không để ý đến những tấm ảnh đó, nhưng sau khi nghe Lư Giảo Nghiên nói vậy, liền nhìn xuống những tấm ảnh dưới sàn nhà. Trong ảnh là một nam một nữ. Nam nữ chụp ảnh bình thường thì không có vấn đề gì. Nhưng đằng này, đôi nam nữ trong ảnh lại không mảnh vải che thân. Không chỉ có vậy, đôi nam nữ còn ở trên giường. Hơn nữa, vừa nhìn tư thế của hai người họ là đã biết họ vừa làm những chuyện gì. Người đàn ông trong ảnh là Trần Quang Hải, còn người phụ nữ trong ảnh, nhờ khuôn mặt lộ ra mới có thể thấy được vẻ mặt hơi méo mó. Nhưng không khó để nhìn, khuôn mặt này gần như giống hệt Phó Thiên Thiên. Trần Quang Hải và Phó Thiên Thiên, sắc mặt của bà cụ Bùi và ông cụ Phó đều thay đổi. Ánh mắt của những người có mặt ở đây càng kỳ lạ hơn. Sau khi nhìn thấy những tấm ảnh, Bùi Hạo giật mình, lập tức nhìn sang khuôn mặt anh trai nhà mình. Anh ta vốn tưởng sẽ nhìn thấy anh trai nhà mình toát ra hơi thở địa ngục. Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ là vẻ mặt của Bùi Diệp lại hết sức bình thản. Bình thản đến mức khiến Bùi Hạo nghĩ rằng anh trai ruột của mình là người ngoài cuộc. Thật kỳ lạ, nhìn thấy ảnh chụp vợ chưa cưới của mình với người đàn ông khác, lẽ nào không nên tức giận, nổi trận lôi đình sao? Bùi Diệp bình tĩnh như vậy là có ý gì? Không chỉ có Bùi Diệp, ngay cả người trong cuộc như Phó Thiên Thiên cũng cực kỳ bình tĩnh sau khi nhìn thấy những tấm ảnh. Bùi Hạo lại nhìn sang hai mẹ con Lư Giảo Nghiên, đều đang mang vẻ mặt nham hiểm. Ben nhận ra điều gì đó, cũng bình tĩnh lại ngay lập tức. Duy chỉ có Phó Minh Thanh là giận dữ quát to sau khi nhìn thấy những bức ảnh đó. Còn không nhặt hết những tấm ảnh này lại, không ngại xấu mặt hay sao? Trần Quang Hải nhanh chóng nhặt những tấm ảnh dưới sàn nhà lên, rồi luống cuống nhét vào trong áo của mình. Tuy ảnh chụp đã được nhặt lại, nhưng mọi người có mặt ở đây đều đã nhìn thấy chúng. Một lát sau, mọi người lại trở lại phòng khách. Những người không liên quan và người giúp việc đều bị đuổi ra khỏi phòng khách. Trong phòng khách, Trần Quang Hải nơm nớp lo sợ, quỳ xuống đất, cúi thấp đầu, ôm chặt lấy thứ ở trong ngực. Lư Giảo Nghiên thấy Phó Thiên Thiên vẫn còn đứng ở một bên, liền sầm mặt quát cô. Phó Thiên Thiên, cô còn không quỳ xuống. Tại sao tôi phải quỳ? Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc xéo Lư Giảo Nghiên và hỏi ngược lại bà ta. Lư Giảo Nghiên tức giận, ngón tay chỉ vào Phó Thiên Thiên cũng run lên. Cô còn không biết bản thân đã sai ở đâu ư? Tất cả chúng tôi đều đã nhìn thấy những tấm ảnh mà ban nãy Trần Quang Hải cất trong ngực áo rồi. Hôm nay nhà họ Bùi đến cầu hôn, nhưng các người lại để lộ những bức ảnh đó. Cô đã làm mất hết mặt mũi nhà họ Phó chúng ta rồi. Dứt lời, Lư Giảo Nghiên quay sang nhìn bà cụ Bùi và Bùi Diệp, nói với vẻ mặt áy náy. Cụ Bùi, Tổng giám đốc Bùi, thật sự xin lỗi hai vị, bởi vì mẹ đẻ của Phó Thiên Thiên đã mất từ khi Thiên Thiên còn nhỏ. Tôi là mẹ kế của Thiên Thiên, con bé từ trước đến nay không chịu nghe theo sự dạy dỗ của tôi. Âu cũng là do tôi sơ suất, lại để con bé và người làm trong nhà làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Lư Giảo Nghiên nhìn về phía Phó Thiên Thiên, nghiêm khắc nói: Thiên Thiên, cô còn không mau quỳ xuống xin nhà họ Bùi tha thứ. Phó Thiên Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, thờ ơ liếc nhìn Lư Giảo Nghiên, nói: Bà đúng thật là mẹ kế quốc dân. Thấy vẻ bướng bỉnh của Phó Thiên Thiên, Phó Minh Thanh tái mặt, đập tay lên bàn một cái, cùng với tiếng rầm là giọng trách mắng đầy giận dữ của ông ta. Thiên Thiên, con còn không biết sai, quỳ xuống ngay lập tức. Khóe miệng Phó Thiên Thiên mỉa mai nhếch lên: Tôi không sai, đương nhiên sẽ không quỳ. Bấy giờ Trần Quang Hải quỳ dưới đất, không ngừng cầu xin mọi người: Đều là lỗi của tôi sai rồi, không liên quan đến cô cả, đều là do tôi đã dụ dỗ cô cả, xin các người hãy tha cho cô cả, mọi tội lỗi tôi xin một mình gánh chịu. Phó Linh Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt đầy đau khổ: Chị, bây giờ nhân chứng vật chứng đều đã ở đây, mọi người cũng đã nhìn thấy cả rồi, chị sao chị có thể làm ra chuyện như vậy? Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào Trần Quang Hải đang quỳ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng và ác liệt. Trần Quang Hải, anh có biết vu oan cho người khác là phạm tội gì không? Trước câu chất vấn của Phó Thiên Thiên, Trần Quang Hải chột dạ, hơi rụt người lại, sau đó cắn răng thừa nhận. Cô cả, chúng ta thực sự đã sai rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Phó Thiên Thiên phì cười thành tiếng. Hay cho câu tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Thế là muốn bôi nhọ tôi rồi. Lư Giảo Nghiên nói với giọng chế giễu. Phó Thiên Thiên, bây giờ đã có ảnh chụp làm bằng chứng, cô còn muốn nói người trong ảnh không phải là cô sao? Cô gái trong tấm ảnh có một nốt ruồi son trên ngực trái, mà trên ngực trái của cô cũng có một nốt ruồi son ở cùng vị trí giống như cô gái trong ảnh, cô còn muốn chối. Phó Thiên Thiên hơi nhau mắt lại. Cho nên ý của bà là cô gái trong tấm ảnh thực sự là tôi? Đúng thế. Phó Thiên Thiên cúi đầu cười khẩy. Bà Lư, tôi muốn hỏi một câu. Nếu tôi có thể chứng minh có người bắt tay với Trần Quang Hải cùng vu oan hãm hại tôi, thì bà thấy tôi nên xử lý người đó như thế nào? Lư Giảo Nghiên cau mày. Phó Thiên Thiên nói vậy là có ý gì? Cô ta nắm được chứng cứ gì sao? Nhưng đây là kế hoạch bất ngờ của bà ta, sao Phó Thiên Thiên có thể có chứng cứ cho được? Cô còn có thể chứng minh thế nào? Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt Lư Giảo Nghiên, đáp. Tôi nói là nếu như tôi có thể chứng minh được, bà Lư, tôi yêu cầu đuổi người đã cùng Trần Quang Hải vu oan hãm hại tôi ra khỏi nhà họ Phó. Đồng thời, giao cho cảnh sát xử lý với tội danh vu cáo hãm hại người khác. Đối mặt với ánh mắt của Phó Thiên Thiên, Lư Giảo Nghiên hơi chột dạ. Nhưng mà ta nghĩ Phó Thiên Thiên sẽ không chứng minh được bản thân mình trong sạch đâu. Bèn đắc ý nói: Được thôi, chỉ cần cô có thể chứng minh được thì cứ xử lý theo cách vừa rồi cô đã nói. Ánh mắt Phó Thiên Thiên lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó nhìn lướt qua Phó Minh Thanh, rồi dừng lại ở bà cụ Bùi và ông cụ Phó. Ông nội, bà Bùi, xin hai người làm chứng cho cháu. Bà cụ Bùi liền gật đầu. Cô bé, bà tin ở cháu, bà sẽ làm chứng cho cháu. Tuyệt đối sẽ không để người vu oan hãm hại cháu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bà biết nhân phẩm của Phó Thiên Thiên, vì vậy bà không tin cô lại là kiểu con gái không giữ mình trong sạch. Ông cụ Phó cũng nói: Thiên Thiên, cháu có chứng cứ thì cứ lấy ra. Ông nội nhất định sẽ làm chỗ dựa cho cháu. Phó Minh Thanh hừ nhạt một tiếng, dừng dưng ngồi ở một bên. Phó Linh Nguyệt mang vẻ mặt xem kịch vui, trong mắt còn ẩn chứa sự háo hức. Phó Thiên Thiên sẽ hết đắc ý nhanh thôi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua Lư Giảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt, sau đó gọi về phía sau lưng. còn chưa đi ra. Cô vừa nói dứt lời, một cô gái từ ngoài cửa cúi đầu đi vào. Sau khi đi vào, cô gái đó liền quỳ xuống bên cạnh Trần Quang Hải. Bởi vì cô ta cứ cúi đầu, nên những người khác có mặt ở đây đều chưa nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Còn Lư Sảo Nghiên thì lại thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy cô gái đó bước vào nhà. Bà ta quát mắng. Ở đây không cho phép người ngoài đi vào. Cô lập tức cút ra ngoài ngay. Phó Thiên Thiên liếc xéo Lư Sảo Nghiên. Cô ta là nhân chứng của tôi. Cô ngẩng đầu lên đi. Phó Thiên Thiên vừa nói hết câu, cô gái đó liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mặt cô ta. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì khuôn mặt của cô gái đó lại giống Phó Thiên Thiên như đúc. Điều khác biệt là khí chất, cô gái đang quỳ dưới đất, có ánh mắt vô hồn, nét mặt hoảng hốt, cơ thể run lẩy bẩy vì sợ hãi. Khi Trần Quang Hải nhìn cô ta, hắn càng kinh ngạc hơn. Sau khi nhìn thấy cô gái đó, ông cụ Phó giận dữ quát to. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phó Thiên Thiên thong thả nói. Đúng như những gì mọi người thấy, người trong ảnh là cô gái này, người qua lại với Trần Quang Hải cũng là cô gái này. Vẻ mặt Bùi Hạo kinh ngạc. Trên đời này lại thật sự có chuyện hai người không phải là song sinh mà vẫn giống nhau như đúc. Bùi Diệp lạnh nhạt nói. Không phải giống nhau như đúc, đó là do trang điểm. Ông cụ Phó sầm mặt. Lau sạch lớp trang điểm trên mặt cô ta cho tôi. Ông cụ Phó vừa ra lệnh là có hai người đi tới ngay. Sau khi lau sạch lớp trang điểm trên mặt cô gái, khuôn mặt vốn có của cô ta liền lộ ra. Nhìn thấy mặt mộc của cô ta, Bùi Hạo tặc lưỡi lắc đầu. Mặt thật của người này thật khó coi. Những người khác cũng đã nhận ra cô gái đó sau khi nhìn thấy mặt thật của cô ta. Cô ta là người giúp việc trong nhà họ Phó, đồng thời là bạn gái của Trần Quang Hải. Ông cụ Phó tức giận không thể tả. Hai người thật to gan, lại dám bắt tay nhau hãm hại chủ của mình. Dưới sự ra hiệu của Lư Sảo Nghiên, Trần Quang Hải lớn tiếng phản bác. Không phải, người qua lại với tôi là cô cả, không phải là cô này, mà là cô cả. Lư Sảo Nghiên vội vàng đứng dậy. Ba, chắc chắn là Phó Thiên Thiên cố ý tìm người trang điểm giống mình để hòng thoát tội. Ba đừng để nó lừa. Phó Thiên Thiên lại thủng thẳng nói. Tôi không chỉ có nhân chứng mà còn có vật chứng nữa. Trong lúc nói chuyện, cô nhìn về sau lưng Bùi Diệp. Bùi Diệp vỗ tay ra hiệu, liền có người cầm một chiếc máy chiếu mini đi vào. Anh mỉm cười đặt nó vào tay Phó Thiên Thiên. Cảm ơn anh. Giữa vợ chồng với nhau, khách khí cái gì? Phó Thiên Thiên lấy máy chiếu, nhìn Lư Sảo Nghiên với ánh mắt sâu xa. Người có thể khai man, ảnh chụp cũng có thể giả, nhưng camera giám sát thì có thể khôi phục chân tướng. Khi nhìn thấy chiếc máy chiếu mini trên tay Phó Thiên Thiên, trong lòng Lư Sảo Nghiên có linh cảm không lành. Chẳng lẽ Phó Thiên Thiên có thể lấy được video ghi hình từ camera giám sát trong nhà họ Phó? Nhưng các nhân viên bảo vệ đều là người của bà ta. Bọn họ không thể giao video ghi hình từ camera giám sát cho Phó Thiên Thiên được. Không phải là cô lấy video ghi hình từ camera giám sát đó ra để lừa gạt mọi người đấy chứ? Lư Sảo Nghiên đặt câu hỏi về chiếc máy chiếu trên tay Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên không buồn liếc bà ta, trực tiếp ra lệnh cho người giúp việc kéo rèm che nắng trong biệt thự lại. Sau khi ánh sáng trong biệt thự tối đi, Phó Thiên Thiên bật máy chiếu lên. Hình ảnh của máy chiếu được chiếu lên bức tường màu trắng trước mặt mọi người. Khi hình ảnh xuất hiện, khoảnh khắc nhìn thấy nhân vật đó, Lư Sảo Nghiên liền biết chuyện đã hỏng rồi. Đó là hình ảnh bà ta và Trần Quang Hải cùng với bạn gái của hắn đang ở trong thư phòng. Sau khi cùng bạn gái đi vào thư phòng, Trần Quang Hải liền quỳ phịch xuống trước mặt Lư Sảo Nghiên. Hóa ra bạn gái của hắn lỡ làm mất chiếc vòng cổ kim cương trị giá hàng trăm nghìn tệ của Lư Sảo Nghiên. Lư Sảo Nghiên đòi bạn gái của hắn bồi thường. Khi hai người không biết nên làm thế nào, thì Lư Sảo Nghiên nhìn họ với vẻ mặt đầy mưu mô, chuẩn bị nói. Xem tới đây, Lư Sảo Nghiên nhân lúc mọi người không để ý, lao lên định giằng lấy máy chiếu trong tay Phó Thiên Thiên. Song bàn tay của bà ta còn chưa chạm đến máy chiếu trên tay Phó Thiên Thiên thì đã bị một bóng dáng cao lớn cản lại. Người cản bà ta lại là Bùi Diệp. Vì thế Lư Giảo Nghiên chỉ có thể trơ mắt nhìn máy chiếu tiếp tục phát hình. Giọng nói của Lư Giảo Nghiên phát ra từ máy chiếu. Tôi có thể không cần hai người đền chiếc vòng cổ đó, nhưng hai người nhất định phải làm cho tôi một việc. Sau khi chuyện này thành công, tôi còn có thể cho hai người một khoản tiền nữa. Vừa nghe bà ta nói có thể không cần phải bồi thường mà còn cho họ một khoản tiền, Trần Quang Hải và bạn gái hắn đều vô cùng sung sướng. Thật sao, bà chủ? Bà cứ việc sai bảo. Đừng nói là một việc, dù là 10 việc, chúng tôi cũng sẽ đồng ý với bà. Bạn gái của Trần Quang Hải nói một tràng. Rất đơn giản, tôi nghe nói kỹ thuật trang điểm của cô là bậc nhất. Tôi muốn cô hóa trang thành Phó Thiên Thiên, rồi chụp cùng Trần Quang Hải vài tấm ảnh. Sau đó diễn cùng tôi một vở kịch. Nét mặt của bạn gái Trần Quang Hải lộ vẻ sợ hãi. Gì ạ? Hóa thành cô cả. Nhưng... Lư Giảo Nghiên cười mỉa. Được thôi, hai người có thể không cần phải đồng ý với điều kiện của tôi. Nhưng nếu hai người không đền cho tôi, thì tôi đành phải báo cảnh sát, khởi tố hai người vì tội ăn cắp vậy. Mặt mày Trần Quang Hải và bạn gái hắn đều biến sắc. Cuối cùng, hai người họ cũng đồng ý với yêu cầu của Lư Giảo Nghiên. Bối cảnh là thư phòng của Phó Minh Thanh. Nhưng chữ trên bức tường phía sau thư phòng là do Phó Minh Thanh tự tay viết, cho nên ông ta vừa nhìn đã nhận ra. Đoạn video này không phải là do người khác làm giả. Sau khi xem hết đoạn video, cả người Lư Giảo Nghiên run lên. Sao Phó Thiên Thiên lại lấy được đoạn video này? Có điều, sự việc vẫn chưa kết thúc tại đây. Hình ảnh lại chuyển sang một khách sạn nào đó. Trong hình ảnh, Trần Quang Hải và bạn gái của hắn hóa trang thành Phó Thiên Thiên, đi cùng với Lư Giảo Nghiên bước vào một căn phòng khách sạn. Lư Giảo Nghiên đang cầm một chiếc máy ảnh trên tay, không có hình ảnh trong căn phòng đó. Video tua sang một giờ sau, Lư Giảo Nghiên, Trần Quang Hải và bạn gái của hắn đã hóa trang thành Phó Thiên Thiên đi ra. Điều khác biệt với lúc bọn họ đi vào là cô gái đi ra đã biến thành bạn gái của Trần Quang Hải. Ngay sau đó, video lại nhảy sang đoạn khác. Trong biệt thự, sau khi Phó Minh Thanh ra ngoài vào buổi sáng, Lư Giảo Nghiên đột nhiên trở về phòng. Sau đó Trần Quang Hải cũng đi theo vào, rồi đóng kín cửa lại. Lúc này, Phó Thiên Thiên mở to âm thanh trong máy chiếu, có thể nghe thấy rõ mồn một âm thanh sau cánh cửa phòng. Đầu tiên là tiếng thở dốc của Lư Giảo Nghiên, sau đó là tiếng đàn ông đặt câu hỏi với giọng nói khó mà nhịn được. Bà chủ, tôi với ông chủ, ai lợi hại hơn? Đương nhiên là anh rồi. Lư Giảo Nghiên trả lời ngắt quãng. Buổi sáng, ông ta mới chỉ có một phút đã xong. Ừ, anh làm mạnh hơn chút nữa đi. Sau đó lại chuyển ra âm thanh càng khó nghe hơn. Trong phòng khách im phăng phắc. Hai phút sau, Phó Thiên Thiên tắt máy chiếu mini. Ngay sau khi video được phát xong, rèm cửa được kéo ra, phòng khách lại sáng như trước. Ánh mắt của mọi người trong phòng khách đều đổ dồn vào một người, đó chính là Lư Giảo Nghiên. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều nhìn vào bà ta, Lư Giảo Nghiên biết chuyện không nên để lộ ra đã lộ hết cả rồi. Cả người bà ta không còn sức lực, ngã ngồi xuống đất. Phó Linh Nguyệt cũng liên tục run lên vì kinh hãi. Rõ ràng là kế hoạch tuyệt đối hoàn hảo. Rõ ràng chẳng mấy chốc là Phó Thiên Thiên sẽ nhục nhã ê chề. Nhưng vào thời điểm quan trọng, cô đã lấy video của camera giám sát ra. Sao có thể như vậy? Ông cụ Phó tức giận chỉ vào mặt Phó Minh Thanh mà mắng. Anh nhìn anh xem, anh đã cưới cái thứ bẩn thỉu gì về vậy? Trước đây tôi đã nói không cho phép cô ta bước vào nhà, nhưng anh cứ một mực đòi cưới cô ta cho bằng được. Sự thật đã chứng minh cô ta là loại đàn bà lòng dặn. Cô ta là loại đàn bà, lòng dạ rắn rết. Hôm nay cô ta có thể đặt bẫy hủy hoại thanh danh của Thiên Thiên. Không biết ngày mai cô ta còn có thể làm ra những chuyện gì nữa. Sắc mặt Phó Minh Thanh tái xanh, không còn lời nào để phản bác khi nghe những lời nói đó của ông cụ Phó. không cần có thêm nhiều bằng chứng đã có thể xác định rằng chính Lưu Sảo Nghiên đã cùng với Trần Quang Hải và bạn gái của hắn hãm hại Phó Thiên Thiên. Hơn nữa, Lưu Sảo Nghiên thế mà lại cắm sừng ông ta. Đây là điều khiến ông ta không thể chịu được nhất. Ông cụ phó thấy Phó Minh Thanh im lặng, liền nói tiếp. Người đâu? Lập tức báo cảnh sát. Bắt ba người đã hãm hại cháu gái ruột của tôi lại. Còn nữa, lôi bọn họ ra ngoài cho tôi. Đừng để tôi phải nhìn thấy bọn họ nữa. Ông cụ phó vừa dứt lời, liền có người đi vào, dẫn Trần Quang Hải và bạn gái hắn ra ngoài. Có điều khi họ muốn kéo Lưu Sảo Nghiên đi, bà ta hung dữ quát lên với hai người họ. Để tôi xem các người, ai dám động vào tôi? Quát xong, bà ta quay sang, quỳ xuống cầu xin ông cụ phó. Ba không thể để cảnh sát bắt con được. Ba, con xin ba bỏ qua cho con lần này đi. Thấy ông cụ phó không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của mình, Lưu Sảo Nghiên liền quay sang Phó Minh Thanh, nắm chặt lấy chân ông ta bằng cả hai tay, khóc lóc cầu xin. Minh Thanh, em biết sai rồi. Minh Thanh, em thật sự đã biết sai rồi. Anh cứu em với. Hai chúng ta là vợ chồng mà. Năm đó em đã thừa sống thiếu chết để sinh Linh Nguyệt. Những năm qua, sau khi gả vào nhà họ Phó, em trông nom công việc nhà họ Phó đâu xa đấy, để anh không phải lo lắng bất cứ điều gì. Em không có công lao với nhà họ Phó thì cũng đã vất vả với gia đình này. Minh Thanh à! Thay thế, Phó Linh Nguyệt cũng vội vàng quỳ xuống trước mặt Phó Minh Thanh. Ba, xin ba hãy cứu mẹ con. Đừng để mẹ con bị đưa ra đồn cảnh sát. Phó Minh Thanh cũng thật sự có tình cảm với Lưu Sảo Nghiên. Nếu không, năm đó ông ta đã không bất chấp sự phản đối của mọi người để Lưu Sảo Nghiên làm vợ chính thức. Tiếng khóc lóc van xin của Lưu Sảo Nghiên khiến Phó Minh Thanh mềm lòng. Hơn nữa, ông ta cũng không muốn để chuyện trong nhà phơi bày trước mặt mọi người. Ông ta nắm chặt tay Lưu Sảo Nghiên, nói: Chuyện hôm nay là do hai người giúp việc kia, vì ham muốn cá nhân mà gây nên, đưa hai người đó vào đồn cảnh sát. Chuyện này kết thúc ở đây. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại. Phó Minh Thanh nói vậy là định bao che cho Lưu Sảo Nghiên ư? Ông cụ phó giận dữ nhìn Phó Minh Thanh. Minh Thanh, nếu anh thật sự muốn bao che cho loại đàn bà lòng dạ độc ác này, thì tôi không nhận đứa con trai là anh nữa. Ba có nghĩ tới việc Sảo Nghiên là vợ của con không? Phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị bị bắt vào tù vì hãm hại cô cả nhà họ Phó. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, thì sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đối với nhà họ Phó, với Tập đoàn Phó Thị? Người ngoài sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Ba không muốn cơ nghiệp của Tập đoàn Phó Thị bị hủy hoại trong chốc lát như vậy chứ? Ông cụ Phó sầm mặt nhưng không nói lời nào. Bà cụ Bùi ngồi bên cạnh nhìn Phó Minh Thanh với ánh mắt mỉa mai. Anh Phó này, vợ chưa cưới của cháu tôi bị người ta vu oan. Anh nói thế là định bao che cho hung thủ sao? Anh Phó để mặt mũi nhà họ Bùi chúng tôi ở đâu vậy? Trong lòng Lưu Sảo Nghiên cảm thấy lạnh lẽo. Bà ta cố ý bôi nhọ Phó Thiên Thiên trước mặt bà cụ Bùi, chính là để Phó Thiên Thiên không có cơ hội vùng lên. Nhưng không ngờ chuyện lại thành bà ta tự đào hố chôn mình. Phó Minh Thanh cau mày. Cụ Bùi, Thiên Thiên không bị bất cứ tổn thương nào trong chuyện này. Tất nhiên, không nói đến việc vu oan, huống hồ đã tìm ra thủ phạm. Chúng tôi sẽ trả lại công bằng cho con bé. Bà cụ Bùi nhìn Phó Minh Thanh, cười nhạt và nói. Tuy tôi đã già, nhưng mắt tôi vẫn chưa mù. Vừa rồi trong video ghi lại của camera, có thể thấy rõ. Bà cụ Bùi chỉ vào Lưu Sảo Nghiên, đang chột dạ, trốn sau lưng Phó Minh Thanh. Là người đàn bà này đã sai hai người kia vu oan cho Thiên Thiên. Hai người đó chẳng qua là bị ép, phải nghe theo lệnh của cô ta mà thôi. Phó Minh Thanh siết chặt hai tay thành nắm đấm, lửa giận bừng bừng trong mắt. Cụ Bùi, đây là chuyện của nhà họ Phó chúng tôi. Người ngoài không có quyền nhúng tay vào. Phó Minh Thanh đanh mặt nhắc nhở bà cụ Bùi. Bùi Diệp đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên, nắm lấy tay cô, đứng sóng vai bên cô, nhìn thật sâu. Hôm nay là ngày đính hôn của tôi và Phó Thiên Thiên. Tổng Giám đốc Phó là ba ruột của Thiên Thiên, nên từ trước đến nay tôi rất tôn trọng ông. Nhưng không ngờ, nhà họ Phó lại bất công với vợ chưa cưới của tôi như vậy. Nếu Thiên Thiên đã là vợ chưa cưới của tôi, thì có thể coi như một nửa là người của nhà họ Bùi. Vì thế chuyện này không chỉ là việc của nhà họ Phó, mà còn liên quan đến thể diện của nhà họ Bùi chúng tôi. Nếu Tổng Giám Đốc Phó khăng khăng bao che cho thủ phạm, thì tôi sẽ dùng cách của mình để lấy lại công bằng cho cô ấy. Phó Minh Thanh tức đến nỗi nắm chặt tay thành nắm đấm, khớp ngón tay phang lên răng rắc. Tổng Giám Đốc Bùi đang đe dọa tôi sao? Tôi chỉ đang nhắc ông rằng tôi là người có thủ tất báo. Vợ chưa cưới của tôi đã phải chịu uất ức. Tôi chắc chắn sẽ không để mặc cho kẻ đầu sỏ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Huống hồ, luật pháp hiện nay có quy định, tội bao che cũng sẽ bị trừng phạt theo pháp luật. Không phải là Tổng Giám Đốc Phó không biết điều này đấy chứ. Câu nói của Bùi Diệp đã có thể xem như là sự đe dọa trắng trợn. Nếu Phó Minh Thanh tiếp tục bao che cho Lư Sảo Nghiên, thì không chỉ một mình bà ta, mà ngay cả Phó Minh Thanh cũng sẽ bị liên lụy. Mặt Phó Minh Thanh tái mét, khóe miệng khẽ run lên vì tức giận. Còn Lư Sảo Nghiên trốn sau lưng ông ta, càng bấu chặt 10 ngón tay vào cánh tay ông ta. Bởi vì Phó Minh Thanh không lên tiếng bác bỏ, nên Lư Sảo Nghiên cảm thấy run sợ trong lòng. Phó Minh Thanh không nói đỡ cho bà ta nữa rồi. Năm đó, Phó Minh Thanh ở rể nhà họ Liên, chịu thiệt thòi từng ấy năm ở nhà họ Liên, lắm mong có được tập đoàn Liên Thị, trở thành người đứng trên muôn người. Nếu như không còn tập đoàn Phó Thị, thì ông ta sẽ mất hết. So với tập đoàn Phó Thị, thì Lư Sảo Nghiên hoàn toàn không đáng kể. Phó Minh Thanh biết bản thân cần gì, càng không có khả năng vứt bỏ tập đoàn Phó Thị mà ông ta chẳng dễ gì mới có được chỉ vì Lư Sảo Nghiên. Chưa đầy một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát hú vang trong khu cư xá, cùng với tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần. Trong lòng Lư Sảo Nghiên càng hoảng hơn, bà ta nhìn lướt qua những người có mặt trong phòng khách, cắn răng quỳ xuống trước mặt Phó Thiên Thiên. Lư Sảo Nghiên vừa dập đầu, vừa tự tát mình vài cái. Đều tại dì không tốt, dì không phải là người, dì đáng bị đánh. Lư Sảo Nghiên tùm lấy ống quần của Phó Thiên Thiên, ngẩng khuôn mặt tự tay đánh sưng húp lên nhìn cô. Thiên Thiên, dì thật sự biết sai rồi. Thiên Thiên, con bỏ qua cho dì được không? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Lư Sảo Nghiên đang quỳ trước mặt mình. Lúc bà gài bẫy hãm hại tôi, bà không nghĩ tới sẽ có kết quả này, đúng không? Lúc tôi chưa đưa bằng chứng ra, bà yêu cầu tôi quỳ xuống nhận lỗi trước mặt bà. Bà đã nói thế nào? Lúc ấy, bà có nghĩ rằng sẽ bỏ qua cho tôi không? Tất nhiên là không rồi. Nếu Lư Sảo Nghiên biết Phó Thiên Thiên đã có sự chuẩn bị từ trước, thì bà ta sẽ không lựa chọn hãm hại cô vào thời điểm này. Có điều, dĩ nhiên là Lư Sảo Nghiên sẽ không nói sai những lời đó. Thiên Thiên, tuy dì không phải là mẹ đẻ của con, nhưng dì luôn đối đãi với con như con gái. Sao dì có thể thật sự hại con được? Dì chỉ đùa với con mà thôi. Phó Thiên Thiên nhìn bà ta, cười khẩy nói. Nhưng tôi thì không đùa với bà. Lư Sảo Nghiên thấy bản thân đã hạ mình mà vẫn không thể thuyết phục được Phó Thiên Thiên, liền trở mặt. Phó Thiên Thiên, cô muốn cạn tàu giáo máng thật sao? Cô phải biết rằng, dù là tôi vu oan thì cũng chỉ bị giam giữ không lâu. Đến lúc đó... Phó Thiên Thiên hết kiên nhẫn ngắt lời bà ta. Tôi có nói chỉ là tội vu oan thôi à? Còn tội mưu sát thì sao? Lư Sảo Nghiên thoáng sửng sốt, sau đó bật cười ha hả. Phó Thiên Thiên, câu này của cô thật nực cười. Tất cả mọi người ở đây đều làm chứng cho tôi. Tôi không có bất cứ khả năng nào làm mưu sát cô nhé. Tất nhiên không phải là tôi, mà là vụ tai nạn xe cộ vào 15 năm trước của mẹ tôi. Ánh mắt Phó Thiên Thiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Mặt mày Lư Sảo Nghiên chợt biến sắc. Mẹ cô tự lái xe đâm vào chướng ngại vật rồi chết, không liên quan gì đến tôi. Phó Thiên Thiên ra hiệu cho Bùi Diệp, lập tức có người mang một số tài liệu đặt vào tay Lư Sảo Nghiên, Phó Minh Thanh, ông cụ Phó và bà cụ Bùi. Đây là tài liệu mà trước đó Phó Thiên Thiên đã nhờ Bùi Diệp điều tra giúp cô. Giác quan thứ 6 của cô dự báo sẽ xảy ra chuyện như bây giờ, nên cô đã nhờ Bùi Diệp nắm thóp của bạn gái Trần Quang Hải, đe dọa bạn gái Trần Quang Hải phải nghe theo sự sai khiến. Nhân tiện, nhờ Bùi Diệp mang theo những tài liệu đã điều tra được từ trước đó, để ngừa hậu họa. Lư Giảo Nghiên mở những tài liệu của Phó Thiên Thiên ra xem, vừa nhìn thấy nội dung, mặt bà ta liền trắng bệch. Trên tài liệu cho thấy, phanh xe của chiếc xe mà mẹ Phó Thiên Thiên đã lái trước khi chết đã bị người ta động vào. Và dấu vân tay được lấy trên phanh xe là của Lư Xảo Nghiên. Ngoài ra, nhiều chi tiết trong tài liệu cho thấy, chiếc xe do mẹ Phó Thiên Thiên điều khiển đi chạch đường là bởi vì chiếc xe khách đột ngột thay đổi làn đường, khiến mẹ của Phó Thiên Thiên vội vàng đánh tay lái. Trong tài liệu có một tấm ảnh được chụp từ camera giám sát, có thể nhìn thấy rõ mặt tài xế của chiếc xe đã đột ngột thay đổi làn đường kia. Người đó chính là Lư Xảo Nghiên. Lư Giảo Nghiên thoáng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Người trong tấm ảnh này không phải là gì, gì không làm chuyện đó. Nhất định là có người cố ý đổ oan hãm hại gì. Thiên Thiên, con đừng để người khác lừa. Lư Giảo Nghiên khăng khăng nói. Có phải đổ oan hay không, người của cục cảnh sát đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Trong tay tôi còn có video của camera giám sát ghi lại vụ tai nạn ngày hôm đó. Tất nhiên, Phó Minh Thanh ngồi đằng sau Lư Xảo Nghiên cũng đã đọc hết toàn bộ tài liệu. Ông ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chiếc xe mà Lư Xảo Nghiên lái trong bức ảnh là của ông ta mua cho bà ta hơn 10 năm trước. Sau khi mẹ của Phó Thiên Thiên bị tai nạn xe cộ, Lư Xảo Nghiên nói rằng chiếc xe mà ông ta mua cho bà ta đã bị trộm mất. Ông ta vẫn luôn tưởng rằng vụ tai nạn xe cộ của mẹ Phó Thiên Thiên là ngoài ý muốn. Khi cảnh sát đến bắt Lư Xảo Nghiên, mặc cho Phó Linh Nguyệt quỳ xuống trước mặt Phó Minh Thanh cầu xin, ông ta cũng không lên tiếng giữ Lư Xảo Nghiên lại. Cuối cùng, Lư Xảo Nghiên đầy căm hận, bị đưa lên xe cảnh sát, rời khỏi nhà họ Phó. Thấy Lư Xảo Nghiên bị còng tay dẫn đi, Phó Linh Nguyệt lao tới trước mặt Phó Thiên Thiên như kẻ điên. Cô là đồ đê tiện, cô đã hại mẹ tôi bị bắt, tôi phải đánh chết cô. Bàn tay của Phó Linh Nguyệt còn chưa chạm vào Phó Thiên Thiên thì đã bị cô tóm chặt lấy. Cơn đau trên cổ tay khiến Phó Linh Nguyệt nhăn nhó. Đánh chết tôi, đừng nói cô không có bản lĩnh đó. Phó Thiên Thiên ghé mặt lại gần Phó Linh Nguyệt, nhìn vào cô ta bằng ánh mắt dữ tợn. Lúc mẹ con cô và hai người giúp việc kia cùng vu oan hãm hại tôi, cô cũng là đồng lõa đấy. Cảnh sát còn chưa đi xa đâu. Nếu cô muốn đi cùng mẹ cô để bầu bạn, thì tôi có thể cho người gọi cảnh sát quay lại. Nhìn khuôn mặt u ám lạnh lùng như ác quỷ địa ngục của Phó Thiên Thiên, Phó Linh Nguyệt rùng mình, không dám nói thêm câu nào nữa. Sau khi Lư Xảo Nghiên bị bắt, Phó Linh Nguyệt trốn trong phòng của cô ta, không dám ra. Phó Minh Thanh cũng nhốt mình trong thư phòng. Nhà họp phó tạm thời do ông cụ phó chủ trì đại cuộc. Sau chuyện của Lư Xảo Nghiên, bà cụ Bùi và Bùi Diệp chuẩn bị rời đi. Nhưng dưới sự kiên quyết giữ lại của ông cụ phó, họ đành đồng ý ở lại nhà họ phó ăn cơm trưa. Dưới sự yêu cầu của ông cụ phó và bà cụ Bùi, Phó Thiên Thiên dẫn Bùi Diệp đi tham quan phòng của cô. Đi đến cửa phòng mình, Phó Thiên Thiên mở cửa ra, sau đó đứng ở ngoài cửa. Đây là phòng của tôi. Phó Thiên Thiên nói với giọng điệu. Anh xem nhanh đi, xem xong để tôi đóng cửa. Nhưng cô đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Bùi Diệp. Khi cô mở cửa ra, anh bước vào phòng một cách rất tự nhiên. Phó Thiên Thiên nhíu mày đi theo sau anh. Cô không thích người khác xem không gian riêng tư của cô. Như vậy sẽ khiến cô có cảm giác sự riêng tư của mình bị xâm phạm. Sau khi Bùi Diệp nhìn quanh phòng cô một lượt, Phó Thiên Thiên sốt ruột nhắc anh. Anh xem xong chưa? Bùi Diệp kéo cái ghế bên cửa sổ qua rồi ngồi xuống, duỗi hai chân một cách thoải mái. Ông em với bà anh bảo chúng ta lên lầu là muốn để hai chúng ta ở riêng với nhau, vun đắp tình cảm. Dù sao thì hai chúng ta cũng là đôi bên cùng yêu mến nhau nên mới đính hôn. Nếu chúng ta đi xuống quá nhanh sẽ khiến mọi người nghi ngờ tình cảm của chúng ta. Em nói có đúng không? Bùi Diệp nhìn khuôn mặt đầy vẻ đề phòng của Phó Thiên Thiên với ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Nghe anh nói xong, Phó Thiên Thiên nhăn mày. Mặc dù trong lòng cô vẫn kháng cự, nhưng cô không đuổi Bùi Diệp ra ngoài nữa. Hai chúng ta phải đợi ở đây bao lâu? Bùi Diệp đường hoàng đáp. Đợi đến trước bữa trưa. Phó Thiên Thiên liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Bây giờ mới có 10 giờ rưỡi, còn cách giờ cơm trưa gần một tiếng nữa. Bùi Diệp muốn ở trong phòng cô gần một tiếng đồng hồ. Còn Bùi Diệp sau khi nói xong thì bắt đầu quan sát phòng của Phó Thiên Thiên. Phòng của mỗi người đều mang đậm phong cách cá nhân. Phó Thiên Thiên cũng vậy. Trong tuần đầu tiên Tử Sa sống lại với thân phận Phó Thiên Thiên của nhà họ Phó, cô đã không chịu nổi phong cách công chúa toàn màu hồng của căn phòng. Cô bèn sai người sửa sang lại phòng mình, đổi giấy dán tường và đồ đạc, và sai người vứt tất cả những thứ dư thừa đi. Căn phòng của cô hiện giờ đã khác một trời một vực với phong cách Phó Thiên Thiên trước đây. Khắp nơi toàn màu trắng đơn giản, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, chăn trên giường cũng được gấp vuông vức như miếng đậu phụ. Phòng của Phó Thiên Thiên giống như con người cô, rất đơn giản và nghiêm chỉnh. Cô thẳng thắn với bất cứ chuyện gì, nhưng cô cũng có rất nhiều bí mật. Chúng được che giấu bởi màu trắng tinh này, khiến người ta không nhìn rõ được. Bùi Diệp muốn thăm dò những bí mật đó, nhưng trực giác của anh mách bảo, nếu anh biết tất cả bí mật của cô, thì cũng có thể cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Bùi Diệp nhìn thấy quyển sách Binh Pháp Tôn Tử trên bàn học mà Phó Thiên Thiên đang đọc dở trước khi ra khỏi phòng. Bèn đứng dậy, đi tới bên cạnh chiếc bàn, cầm quyển sách lên. Anh tiện tay mở quyển sách ra, lật đến trang có đánh dấu. Là Mưu Công Thiên. Mưu kế tấn công trong Binh Pháp Tôn Tử. Thấy Bùi Diệp mở sách của cô ra xem, Phó Thiên Thiên cau mày, đi tới định lấy lại quyển sách. Nhưng anh đột nhiên giơ quyển sách lên cao. Đó là sách của tôi. Thấy lửa giận chợt bừng lên trong mắt Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp mới nổi hứng chơi xấu, khẽ nói. Chẳng phải em đang đọc Binh Pháp Tôn Tử sao? Có rất nhiều mưu kế trong đó. Thiên Thiên có thể xem kỹ, nên dùng mưu kế gì để lấy lại quyển sách này đây? Bùi Diệp căn bản là đồ vô lại. Còn phải cần đến mưu kế gì để đối phó với anh? Phó Thiên Thiên vịn một tay lên bả vai anh, mượn sức nhảy lên. Hòng lấy lại quyển sách trên tay anh. Có điều, bàn tay của Bùi Diệp lại dịch chuyển, khiến Phó Thiên Thiên vồ hụt. Cùng lúc đó, Bùi Diệp duỗi cánh tay kia ra, ôm lấy Phó Thiên Thiên, xoay người, áp lưng cô vào vách tường. Hơi thở của anh quấn lấy cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nhìn thấy bản thân trong mắt của người kia. Không hiểu sao, tim Phó Thiên Thiên đột nhiên lỡ mất một nhịp. Trả sách cho tôi. Phó Thiên Thiên sầm mặt, khẽ gắt lên. Bùi Diệp giữ chặt lấy vòng eo của Phó Thiên Thiên, cảm nhận đường cong tinh tế của cô dưới lòng bàn tay, nở nụ cười gian manh. Tiếp tục ghé sát vào cô hơn, cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau. Thiên Thiên, anh bảo em dùng mưu kế, em lại trực tiếp ra lệnh cho anh giao đồ ra. Thế này là phạm quy nhé. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Phó Thiên Thiên muốn lùi lại phía sau, nhưng sau lưng lại là vách tường. Phía trước là cơ thể nóng như lửa đốt của Bùi Diệp. Sau lưng là vách tường lạnh lẽo, bị kẹp ở giữa, Phó Thiên Thiên có cảm giác bản thân như đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Buông tôi ra, tôi không cần quyển sách này nữa. Cô cảm thấy việc kéo giãn khoảng cách với Bùi Diệp là điều cô muốn làm hơn so với việc lấy lại quyển Binh Pháp Tôn Tử kia. Thiên Thiên, đây không giống với tính cách của em. Em muốn làm việc gì cũng muốn làm đến nơi đến chốn. Chưa lấy được sách mà em đã muốn từ bỏ rồi sao? Người đàn ông này quả là rất phiền phức, nhất là cái miệng của anh, cứ nói không ngừng. Phó Thiên Thiên mất kiên nhẫn, cúi đầu xuống hôn lên môi Bùi Diệp. Tuy nhiên, cô phát hiện ra, trong khoảnh khắc cô hôn anh, người Bùi Diệp đột nhiên cứng ngắc, biểu cảm trên mặt cũng sửng sốt. Phó Thiên Thiên khẽ nhướng mày. Ngay vào lúc này, cô nhân cơ hội vươn tay lên lấy lại quyển Binh Pháp Tôn Tử mà Bùi Diệp giấu sau người. Trong nháy mắt lấy lại được quyển sách, Phó Thiên Thiên mừng thầm trong bụng. Sau đó rời môi mình khỏi môi Bùi Diệp, kết thúc nụ hôn. Bùi Diệp đã tỉnh táo lại, hai đốm lửa bừng lên trong mắt. Anh nhìn thấy dáng vẻ như hồ ly tinh quái trong đáy mắt Phó Thiên Thiên. Khóe môi anh xanh mảnh nhếch lên. Có qua mà không có lại thì thật bất lịch sự. Nói rồi Bùi Diệp nâng cằm Phó Thiên Thiên lên, cúi đầu hôn cô. Khác với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi của Phó Thiên Thiên, nụ hôn này của anh rất ngông cuồng và nồng nhiệt. Cô đã bị hôn. Đã có kinh nghiệm của nụ hôn lần trước, Phó Thiên Thiên liền phản ứng lại, hai tay toan đẩy Bùi Diệp ra. Nhưng Bùi Diệp phản ứng nhanh hơn, hai tay anh nắm lấy hai cổ tay của Phó Thiên Thiên, buộc cô phải đón nhận nụ hôn này. Phó Thiên Thiên nhấc chân lên, muốn tấn công Bùi Diệp. Anh lại nhanh chóng tránh được, đồng thời cũng dùng đầu gối để chặn cô lại. Sau đó nhân cơ hội hôn sâu hơn. Dãy dụa mấy lần liền, Phó Thiên Thiên đã thở hồng hộc, không còn sức chống cự nữa. Bùi Diệp càng hôn cô thoải mái hơn. Phó Thiên Thiên trừng mắt với anh. Người đàn ông đáng ghét lại thừa cơ để sàm sỡ cô. Có điều, chỉ ở trong trạng thái bị động thế này, không phải là tác phong của Phó Thiên Thiên. Khi Bùi Diệp chiếm lấy môi cô, Phó Thiên Thiên thình lình phản công. Bùi Diệp khẽ nhướng mày, triển khai thế môi lưỡi giằng co với cô. Hai người đều muốn ngăn chặn nhau, nắm quyền kiểm soát. Hai tay Bùi Diệp vốn đang nắm lấy cổ tay Phó Thiên Thiên, cuối cùng trở thành một tay ôm vòng lấy eo cô, tay kia giữ chặt gáy cô. Còn hai tay của Phó Thiên Thiên vòng qua sau gáy Bùi Diệp. Hai người hôn nhau khó tách rời. Quyển sách Binh Pháp Tôn Tử mà Phó Thiên Thiên lấy lại được đã bị cô vứt xuống dưới sàn nhà từ lúc nào chẳng hay. Không biết trôi qua bao lâu, có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Giọng nói của Bùi Hạo vang lên bên ngoài cửa phòng. Anh, có điện thoại khẩn cấp, cần anh nghe máy. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đang say sưa áp chế nhau, lập tức dừng lại. Cũng không biết cả hai đã lăn lên trên giường từ lúc nào. Bùi Diệp lưu luyến liếm nhẹ cánh môi sưng đỏ của Phó Thiên Thiên, sau đó rời khỏi người cô, đi về phía cửa. Khi Bùi Diệp mở cửa ra, Bùi Hạo vừa định đưa di động cho anh, liền nhận được ánh mắt u ám của anh trai nhà mình. Anh ta nhanh nhạy liếc nhìn người Bùi Diệp. Đầu tóc anh hơi rối, âu phục và cà vạt đều nhăn nhúm, đôi môi sưng lên. Bùi Hạo lập tức hiểu ra bản thân đã phá ngang chuyện gì. Anh ta cười gượng. Khụ, anh, hay là hai người cứ tiếp tục đi, để lát nữa hãy nghe điện thoại, nhé. Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn Bùi Hạo rồi chìa tay ra. Đưa di động cho anh. Bùi Hạo lúng túng đưa di động ra cho Bùi Diệp. Bùi Diệp nhận cuộc gọi. Sau khi nghe xong báo cáo qua điện thoại, anh đưa ra quyết sách rồi trả lại di động cho Bùi Hạo. Em xuống xem bà với ông Phó đánh cờ đây. Em đi trước nhé. Bùi Hạo cầm lấy điện thoại di động của mình, sau đó bỏ lại câu này rồi nhanh chóng chuồn mất tăm. Đùa chắc, anh ta vừa phá ngang chuyện tốt của anh trai mình. Với tính tình không kể tình thân của Bùi Diệp, không chừng chỉ một câu thôi là đã đẩy anh ta đến những nơi như quốc gia Java nào đó. Quan trọng nhất là phải bảo vệ tính mạng cái đã. Chờ Bùi Hạo đi rồi, Bùi Diệp đóng cửa phòng lại. Nhưng Phó Thiên Thiên đã cầm quyển Binh Pháp Tôn Tử, ngồi bên bàn học, bắt đầu đọc. Dáng vẻ bình thản, giống như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bùi Diệp chạm nhẹ ngón tay vào cánh môi. Bên trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ của nụ hôn ban nãy. Còn Phó Thiên Thiên ngồi bên bàn học, trông thì bình thản, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Sự mất kiểm soát không muốn dừng lại khi cô và Bùi Diệp hôn nhau khiến cô rất khó chịu trong lòng. Hơn nữa, cô cảm thấy có gì đó đang nảy sinh nơi đáy lòng. Cô không thích cảm giác này, chỉ có thể khiến bản thân bình tĩnh lại mới có thể ngăn được cảm giác đó. Đến bữa trưa, ông cụ Phó cho người đi gọi Phó Minh Thanh và Phó Linh Nguyệt xuống lầu ăn cơm. Nhưng Phó Linh Nguyệt từ chối. Phó Minh Thanh trực tiếp sai người gọi Bùi Diệp đến thư phòng của ông ta. Sau khi đến thư phòng của Phó Minh Thanh, Bùi Diệp ở trong đó khoảng 20 phút. Không có ai ra vào phòng trong thời gian đó. Vì vậy cũng không có ai biết hai người họ đã nói chuyện gì. Có điều 20 phút sau, khi Bùi Diệp từ trong thư phòng của Phó Minh Thanh đi ra, trên tay anh có thêm một tờ giấy. Vẻ mặt anh cũng mang theo sự vui vẻ. Sau đó Phó Minh Thanh cũng đi xuống lầu ăn trưa cùng Bùi Diệp. Chỉ là ông ta không nói một câu nào trong suốt bữa cơm. Sau bữa cơm trưa, Phó Thiên Thiên ngồi xe Bùi Diệp đi đến sân huấn luyện vệ sĩ. Sau khi lên xe, Phó Thiên Thiên hỏi Bùi Diệp. Anh và Tổng Giám đốc Phó đang nói chuyện gì trong thư phòng vậy? Bùi Diệp đưa mắt tới gần trước mặt Phó Thiên Thiên, chỉ tay vào má mình, ra hiệu. Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết. Phó Thiên Thiên đen mặt, không nói thì thôi. Cô quay mặt về phía ngoài cửa sổ, bắt đầu nghĩ đến một chuyện khác. Vương An Dương từng là cấp dưới đắc lực nhất của cô, cũng là người mà cô tin tưởng nhất. Nửa năm trước, Tân Hàng trúng cử vào vị trí thị trưởng. Vì sự an nguy của anh ấy, cô đã sắp xếp Vương An Dương ở bên cạnh Tân Hàng để làm vệ sĩ cho anh ấy. Nếu Vương An Dương không làm vệ sĩ cho Tân Hàng, thì e rằng cũng sẽ phải tham gia vào nhiệm vụ lần đó. Và bây giờ, Vương An Dương cũng không thể may mắn còn sống. Chỉ sợ rằng Vương An Dương cũng cho là cô đã chết, sẽ không ngờ được là cô vẫn còn sống. Hơn nữa, còn sống theo cách sống lại. Trong lúc Phó Thiên Thiên rơi vào trầm tư, có người huơ tay trước mặt cô. Cô lấy lại tinh thần, nhìn Bùi Diệp đang ngồi bên cạnh, với vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Em đang nghĩ gì thế? Không có gì. Phó Thiên Thiên bỗng hỏi anh. Khoảng mấy giờ thì Vương An Dương sẽ tới sân huấn luyện? Mặc dù Phó Thiên Thiên cảm nhận được bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi, nhưng người có EQ thấp như cô lại không biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ nhìn chằm chằm vào Bùi Diệp. Bùi Diệp nói với giọng điệu có phần hung dữ. Tầm 2 giờ rưỡi chiều. Anh còn tưởng Phó Thiên Thiên tức giận, không ngờ cô lại đang nghĩ đến người đàn ông khác. Phó Thiên Thiên gật đầu, đáp ừ, rồi lại quay đầu nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ xe. Nhiệt độ trong xe đột ngột xuống thấp tới mức đóng băng, khiến Sở Hành ngồi ở trên ghế lái rùng mình một cái. Xong rồi, người nào đó đang ghen rồi. Hết chương 120.